Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, khắc ấn sư, khắc ấn chi đạo, chia làm triện pháp cùng kiếm pháp. Cái gọi là triện pháp, đơn giản mà nói, liền là phù pháp, mà kiếm pháp, chính là tạo hình đồ vật chi thuật, có thể kéo dài làm chế khí chi pháp, như là dựa thật tu chân lý giải tới nói. Cái gọi là khắc ấn sư, chính là chế phù sư cùng luyện khí sư tập hợp, nạp thiên địa tại phương thốn, chế đạo văn tại trong lòng bàn tay, thậm chí tại đoàn ngọc kiếp trước. Khắc ấn chi pháp cũng là tại nhà Ân thời kỳ liền đã xuất hiện. Cổ nhân dùng đao khắc giáp xương, mà làm giáp cốt văn, cuối cùng hơn 3.700 năm, vẫn như cũ trường tồn không suy. Lại càng không cần phải nói, những cái kia cổ đại quyền hành biểu tượng quan ấn thậm chí ngọc tỷ truyền quốc, đều không thể thiếu khắc ấn sư tạo hình. Mà tại đây Vân Lan đại lục phía trên, khắc ấn sư càng là cùng đạo pháp đem kết hợp, tỏa ra hoàn toàn mới sinh mệnh lực. Đoàn Ngọc ở kiếp trước chính là một vị tạo nghệ tinh thâm khắc ấn sư, từng tạo hình ra vô số quý hiếm dị bảo. Sống lại một đời, liền là có điểm ấy chỗ tốt. Đời trước đau khổ truy tìm kỳ ngộ, vất vả góp nhặt công huân mà thu được khắc ấn chi đạo cùng tu đạo điển tịch. Ta hôm nay đã sớm khắc sâu trí nhớ tại trong đầu. Đoàn Ngọc khóe miệng mang theo một tia ý vị không rõ nụ cười. Hắn sao có thể quên mất, cái kia tiên khí giạt rào sơn môn, còn có tươi mới mọi người. Môn phái, ha ha, đời này có tu chân chi sĩ, tự nhiên cũng có đạo môn chư mạch. Đoàn Ngọc kiếp trước, liền là tại Cẩm Lý Bang hủy diệt về sau, trải qua thiên tân vạn khổ, mới may mắn bái nhập một tông môn, thu hoạch được nhập đạo cơ duyên. Chân chính nói đến, sư môn đối ta có ân, mặc dù ngày sau bị gian nhân cầm giữ, hãm ta vào chỗ chết, cũng bất quá hai triệt tiêu. Nhưng ở kiếp này, ta thật không nghĩ lại đi bè lũ xu nịnh. Làm người từng trải, Đoàn Ngọc đã sớm đem môn phái chi đạo xem thấu. Bất quá là một cái khác bóc lột thể chế thôi. Vừa đệ tử mới nhập môn, nhất định phải làm tạp dịch, lấy tên đẹp khổ kỳ tâm trí, rèn hắn gân cốt, trên thực tế liền là bóc lột. Tạp dịch tấn thăng đệ tử về sau, cần làm đủ loại nhiệm vụ đổi lấy công huân cống hiến, mới có thể thu được điển tịch công pháp truyền thụ. Đồng dạng là đạo lý này, Đoàn Ngọc đối với cái này vẫn tính nhìn thoáng được. Dù sao công bằng giao dịch, hàng vật giá trị tự nhiên dùng người bán làm chuẩn, chính mình cần công pháp điển tịch, chịu người chế trụ, làm tạp dịch cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng tông môn thể chế chi đạo, tuyệt đối không chỉ có như thế, càng là một cái nuốt người quái thú, đặc biệt là đại kiếp sắp tiến đến, cho ngươi đi chết, ngươi liền không thể không chết, bằng không chính là khi sư diệt tổ, phản bội sư môn, người người có thể tru diệt, tựa hồ chính mình học được nó đồ vật, từ đó một đời một thế, cả người kèm thêm con cháu, liền đều hẳn là thuộc về nó. Điểm này kiếp trước Đoàn Ngọc liền hết sức không đồng ý. Làm sao sư môn đại nghĩa đè xuống, ngươi không thể không hy sinh. Ở kiếp này ta tự có công pháp, thiếu hụt không qua một chút tài nguyên, thật sự là không cần phải đi trong tông phái không lý tưởng. Đoàn Ngọc tầm mắt lạnh lẽo, chờ đến ta ngày sau tu vi đại thành, kiếp trước nhân dù sao cũng phải hóa thành nay quả, từng cái hồi báo mới kêu thống khoái. Chỉ là lúc này, mong muốn nhập đạo, dù có công pháp, cũng là khó. Đời này mặc dù cũng có tu chân nhập đạo chi sĩ, nhưng phần lớn ẩn cư, hoặc khiếu ngạo rừng núi, hoặc dạo chơi nhân gian, ẩn hiện vụn vặt, không phải cơ duyên xảo hợp, đại phú đại quý khó mà gặp được. Rất nhiều đạo mạch, mọi loại công pháp, mở đầu kỳ thật đều không có gì khác nhau. Cần đem tinh, khí, thần tam hoa rèn luyện hoàn mỹ, tăng lên đến đỉnh phong hòa hợp trạng thái, mới có thể chính thức bước vào đạo môn. Là vì trăm ngày trúc cơ này, 100 ngày là trung bình thời gian, cũng là một cái phiếm chỉ. Như tư chất hơn người, có lẽ 2-3 tháng liền có thể, nhưng đụng phải tư chất tối dạ chút, 2-3 năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Bất quá trúc cơ thời gian dài ngắn cũng không có nghĩa là ngày sau thành tựu. Tỉ như tán tu bên trong liền có một nhân vật thiên tài, Quách Bách Nhẫn. Bỏ ra 9 năm mới vừa khó khăn lắm trúc cơ, nhập đạo về sau, tu vi lại là tiến triển cực nhanh, 10 năm không đến liền tu thành nguyên thần. A, này người tựa hồ còn chưa phát tài, có thể nếm thử mời chào một ít. Đoàn Ngọc nghĩ đến ngày sau sự tình, lại nghĩ tới chính mình, ta bất quá trung thượng chi tư, ở kiếp trước trúc cơ bỏ ra hơn 100 ngày. Đời này mặc dù không có tông môn hoàn cảnh, linh dược phụ trợ, nhưng ta có khắc ấn chi đạo, luyện tập luyện tâm, cũng không kém cỏi, đại khái cần giống nhau thời gian. Khắc ấn chi đạo, tự nhiên cũng có phàm tục cùng nhập đạo chi điểm. Chính mình những ngày qua làm, bất quá là quen thuộc xúc cảm, chỗ điêu khắc ra nhiều nhất tính hàng mỹ nghệ, cũng không phải là ẩn chứa đạo văn chi khí. Nhưng vậy thì là khắc ấn sư kiến thức cơ bản. Đoàn Ngọc mỗi ngày tập luyện, không chỉ có là luyện tập quen thuộc, cũng là hàm ẩn tu hành chi ý. Này khắc ấn sư truyền thừa lại là không tầm thường, không phải ta được từ sư môn, mà là một lần kỳ ngộ đoạt được. Làm sao vẫn còn có chút không kịp. Nghĩ đến Cẩm Lý Bang bây giờ khó khăn gặp phải, Đoàn Ngọc lại là sắc mặt chìm xuống. Ở kiếp trước, hắn tại tầng dưới chót vất vả dẫy dụa cầu sinh, tự nhiên không thể không đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng. Lại thêm có như vậy một tia thành lập thế lực tình hoài, lúc này mới tổ kiến Cẩm Lý Bang. Nhưng ở kiếp này nhiều hơn rất nhiều hiểu biết, lại là hiểu rõ trộn lẫn hắc bang không lâu dài đạo lý. Không nói những cái khác, gần nhất gặp phải như có như không chèn ép, chính là chứng cứ rõ ràng. Người kia, kiếp trước không sai biệt lắm cũng là lúc này phát động đi. Đoàn Ngọc nhìn ngoài cửa sổ mưa gió, tựa hồ lại nghĩ tới kiếp trước, trong con người không khỏi hiện ra một sợi huyết sắc. Một cơn mưa thu một trận lạnh, sau cơn mưa trời lại sáng về sau, lại là ánh nắng tươi sáng. Tại Cẩm Lý Bang đại bản doanh trong trạch viện, Đoàn Ngọc chuyên môn san bằng mấy gian phòng, tạo nên một cái nhỏ thao trường diện tích. Bên cạnh còn thả ở trưng bày vũ khí giá gỗ cùng rèn luyện lực cánh tay tạ đá loại hình, chuyên môn cho trong bang tiểu huynh đệ luyện tập võ nghệ. Tần Phi Ngư vẫn là áo đay cách ăn mặc, giống như không biết nóng lạnh, cầm trong tay một ngụm thập luyện nhạn linh đao, đang ở diễn luyện đao pháp, nho nhỏ trên giáo trường, chỉ gặp người theo đao đi, tiếng gió rít gào, hàn quang lẫm liệt bên trong, vậy mà cũng có mấy phần cạo xương chi ý, rõ ràng rất được đao pháp, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, ba vị, bang chủ đại ca. Còn có nhị ca, đến, uống nước, một bộ đao pháp múa xong sau, thay đổi váy đỏ Diệp Chi Ngư liền cười híp mắt bưng lấy mâm gỗ tiến lên. Trên bàn là hai cái hải thanh gốm sứ chén lớn, trong chén chứa lại là dùng vừa chế xong thu cúc chỗ pha trà nước. Đã thả hơi hâm nóng, là nhất hợp lòng người giải khát, Đoàn Ngọc tiếp nhận một bát uống. Chợt cảm thấy một cỗ cúc hương từ miệng một mực gõ quan mà xuống. Thoải mái thể xác tinh thần, không khỏi trêu ghẹo nói, ta này Chi Ngư muội tử thật sự là tâm tư tỉ mỉ, lại hào phóng biết lễ, cũng không biết ngày sau muốn tiện nghi nhà ai thiếu niên. Không, ta không lấy chồng, cứ như vậy đi theo bang chủ cùng nhị ca. Diệp Chi Ngư gương mặt ửng đỏ, trong ánh mắt vẻ mặt lại là rất là kiên định. Nhìn sắc mặt của nàng, Đoàn Ngọc lại là có chút ảm đạm. Hắn cùng Tần Phi Ngư Diệp Chi Ngư chính là chân chính từ nhỏ cùng nhau lớn lên giao tình. Này tên của hai người còn là chính mình lấy, làm sao gặp đại nạn, Tần Phi Ngư làm yểm hộ chính mình phá vây, một mình đoạn hậu, người khoác mấy chục vết thương mà chết. Diệp Chi Ngư lại là gặp nội gian bán, chúng phục kích bị bắt, sau tự vận mà chết, mặc dù chính mình ngày sau giết trở lại nơi này, diệt thủ phạm báo thù, cũng là không làm nên chuyện gì. Vừa nghĩ đến đây, nhìn lại trước mặt hai cái sinh động nhân vật, liền có phần có thời không rối loạn cảm giác, tam sinh tam thế trí nhớ mãnh liệt mà ra, tựa như ảo mộng. Dù cho là phía trước đã hung hăng phát tiết qua mấy lần, Đoàn Ngọc lúc này khóe mắt vẫn là không khỏi có chút ửng hồng. Bang chủ, bang chủ, nhìn thấy kính yêu nhất bang chủ đại ca vẻ mặt khác thường, Diệp Chi Ngư không khỏi khẩn trương tiến lên một bước. Xảy ra chuyện gì? Ta luôn cảm thấy từ khi một tháng phía trước, bang chủ đại ca ngươi liền trở nên có chút kỳ quái đâu. Không chỉ biết rất nhiều chuyện, còn truyền ta cùng Tần Phi Ngư chân chính võ công. Ba người bọn họ sáng lập Cẩm Lý Bang theo trộm vặt móc túi đứng dậy. Dù cho sau này đoạt địa bàn, dựa vào là cũng chỉ là trời sinh đất dưỡng chơi liều. Nhưng một tháng trước, Đoàn Ngọc lại là dạy cho Diệp Chi Ngư cùng Tần Phi Ngư mỗi người một bộ võ công. Cái kia nhưng là chân chính bí kíp võ công a. Phải biết, tại đây Vân Lan đại lục phía trên, chư quốc cùng tồn tại, lẫn nhau chinh chiến, võ phong có phần thịnh, có hán tử hoặc thiếu niên rời nhà xông xáo, hoặc dùng số tiền lớn bái sư, hoặc dứt khoát bán mình làm nô, chính là vì học được một chiêu nửa thức, làm ngày sau sống yên phận tiền vốn, một phần bí kíp võ công giá cả. Mặc dù bán nửa cái Cẩm Lý Bang đều không chống đỡ được, nhưng Đoàn Ngọc liền nhẹ nhàng như vậy giáo cho bọn hắn. Đương nhiên, Tần Phi Ngư cùng Diệp Chi Ngư cũng không nói gì, chỉ là yên lặng khổ luyện. Này ngược lại nói rõ bọn hắn sớm đã là thầm hạ quyết tâm đem một cái mạng bán cho Đoàn Ngọc. Có kiếp trước làm chứng, Đoàn Ngọc đối với cái này cũng là phi thường yên tâm. Phi Ngư, ta nhìn ngươi, trùng đao thất pháp, đã rất được tàn nhẫn chi ý. Lúc này cần làm, liền là nhường đao của ngươi chậm lại. Có thể chậm, mới có thể nhanh. Uống qua trà về sau, Đoàn Ngọc nhàn nhạt lời bình. Chậm lại, có thể chậm, mới có thể nhanh. Tần Phi Ngư liền như có điều suy nghĩ, nắm nhạn linh đao không ngừng khoa tay. Nhìn thấy một màn này, Đoàn Ngọc khóe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười. Khắc ấn chi đạo kiếm pháp cần thi triển đao khắc, bởi vậy hắn không nhiều không ít, cũng tính một cái đao đạo chuyên gia. Mà kiếm pháp bên trong hạch tâm đơn giản khác nhau, chính là cắt đao cùng song đao. Hắn dùng song đao chi pháp dạy bảo Tần Phi Ngư, tự nhiên đối với hắn kỳ vọng rất sâu, chờ mong hắn tương lai cũng có thể dùng võ nhập đạo. Mộ Ân không phụ kiếp trước tính mệnh ký thác. Bang chủ đại ca, trong ngày thường ngươi cũng hội khổ luyện, làm sao gần nhất ngược lại hết sức ít động thủ rồi? Cũng là Diệp Chi Ngư quay đầu quan sát vào Si Tần Phi Ngư, lại nháy đẹp mắt mắt to, nhìn chằm chằm Đoàn Ngọc đặt câu hỏi. Vậy dĩ nhiên là bởi vì ta tại khắc ấn bên trong tu luyện. Đoàn Ngọc cầm lấy đao khắc, khắc lấy một khối tấm bảng gỗ. Khắc ấn chi pháp bác đại tinh thâm, thử hỏi bùa chú bình thường dùng giấy làm cơ, lại thế nào so ra mà vượt kim mộc ngọc thạch. Mà hắn lúc này chỉ là thường dân, dù cho vào đạo, cũng chỉ có thể trước theo cơ bản nhất, nghĩa n cứu gỗ đá, làm lên. Bởi vậy lúc này Đoàn Ngọc mỗi ngày đao không rời tay, chuyên môn điêu khắc gỗ đá. Chi Ngư, phía trước giao phó ngươi sự tình như thế nào? Tạo hình bên trong, Đoàn Ngọc thanh âm liền dần dần trở nên băng lãnh xuống tới. Dựa theo phân phó của ngài, giám thị hơn nửa tháng, người kia quả nhiên lộ ra chân tướng, đã nhân tang cũng lấy được. Diệp Chi Ngư khôi phục tam đương ra khí độ, khom người nói xong, đã như vậy, triệu tập huynh đệ, mở hương đường. Đoàn Ngọc cũng không ngẩng đầu lên, trong giọng nói lạnh lẽo lại là lệnh Diệp Chi Ngư không khỏi dùng mình một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.